Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 24 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con dao gần như xuyên qua nửa trái tim anh. Đoàn Ninh nói đúng, nếu đổi thành bác sĩ phẫu thuật bình thường, thậm chí còn không dám rút dao, chỉ có thể dương mắt nhìn anh chết. Sau khi khớp xương của ngón tay của Dương Tâm ấn một vòng lên vết thương, anh ta hử lạnh một tiếng. Con dao này không rút ra được, ít nhất là không rút được ở đây. Muốn anh ấy sống thì phải lên bản mổ và đầu tiên lấy dao cho anh ấy trước, sau đó khâu vết thương lại. Đoàn Ninh nghiêm nghị nói. Nhưng liệu anh ấy có thể sống sót trong tình trạng này cho đến khi trở về thành phố hay không? Máu không ngừng chảy ra, tôi lo lắng anh ấy sẽ mất quá nhiều máu, sẽ chết vì sốc ở giữa đường. Dương Tâm không có trả lời hắn, đút lòng bàn tay dính máu ở trong túi, cuối cùng lấy ra một lọ thuốc. Mấy ngày nay cô mổ cho động vật, mang theo thuốc cầm máu, hiện tại có thể giải tỏa được nhu cầu khẩn cấp. Đây là loại thuốc cầm máu do tôi tự chế, nó tốt hơn rất nhiều lần so với các loại thuốc khác ở trên thị trường. Nó có thể cầm máu cho anh ấy. Anh có thể liên lạc với trực thăng và yêu cầu bọn họ đưa anh ấy đi. Chúng ta hãy đi đến bệnh viện của Triệu An. Nói xong, cô mở nắp chai và bắt đầu xịt thuốc vào vết thương của Lục Gia Bách. Đoàn Ninh vỗ trán. Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ đến vận chuyển bằng máy bay trực thăng nhỉ? Xe đi dọc đường thì bị sóc, nhưng máy bay thì sẽ không sóc một chút nào. Được rồi, hiện tại tôi sẽ đi thu xếp. Thuốc của Dương Tâm thật sự là quả hiệu nghiệm. Một lúc lâu sau, vết thương không còn gì máu nữa. Lục Gia Bách đỡ lấy ở bên tim, không để cho mình ngất đi, khàn khàn nói. Khi trở về, em phải tiến hành phẫu thuật cho anh. Dương Tâm mím môi, khi nhìn vào ánh mắt có một chút phức tạp. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô ấy không thể nói ra được chính xác là điều gì đã xảy ra. Hãy để cho Triệu An xem trước. Nếu như anh ấy có thể thực hiện ca phẫu thuật cho anh, hãy để cho anh ấy làm điều đó. Tôi không thể lấy mạng sống của anh ra làm trò chơi. Anh nên biết rằng tôi đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm 6 ngày qua, nhưng cũng không có một chút chuyển biến gì, thậm chí tâm lý càng bài xích. Sao trái tim anh vào tay tôi quá nguy hiểm, còn có nhiều yếu tố chưa xác định được. Lục Gia Bách nhíu mày, định phản bác vài câu, nhưng Dương Tâm không chịu để cho anh nói. Dùng lòng bàn tay nhuốm máu che đôi môi của anh lại. Đừng nói chuyện nữa, dây thanh quản liên quan đến nội tạng và sẽ để lên miệng vết thương. Lục Gia Bách nhấn mày, mặc dù khuôn mặt gần như trong suốt nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn không che giấu được vẻ lạnh lùng. Người phụ nữ này cuối cùng đã chịu tiếp cận anh. Mặc dù cái giá phải trả rất là khủng khiếp nhưng nó có vẻ rất đáng giá. Dương Tâm rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay ngứa gian, cũng theo đó mà cảm thấy ấm áp. Đè lên khiến chân nàng nhíu mày lại. Người đàn ông chết tiệt này thật sự đang dùng đầu lưỡi để liếm lòng bàn tay cô. Được rồi, cô mới hiểu thêm một chút về anh. Người đàn ông này không chỉ giỏi cợt nhà mà còn rất giỏi trêu chọc. Ngoài kia người ta đều nói rằng người nắm quyền lực cao nhất của nhà họ Lục, Lục Gia Bách, là người kiêu ngạo và không dễ lại gần. Đáng sợ nhất trong top 10 thế giới là điều thu hút mọi người. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với anh trong một thời gian, ngoài cảm nhận về tính cợt nhả của anh ra, điều ấn tượng nhất là anh ta rất giỏi trong việc tán tỉnh, rất giỏi ở trong việc trêu chọc phụ nữ. Thấy cô không chống cự, Lục Gia Bách rất vui. Trong tương lai có ở bên cô ấy, có vẻ như không tồi. Sau khoảng 10 phút, có một tiếng quạt ầm ầm từ trên cao và hai chiếc trực thăng bay tới hướng thành phố. Dương Tâm nói với A Khôn. Đợi họ cầm lấy cáng đến kiêng người, bảo bọn họ cố gắng cẩn thận hết mức có thể, ngàn vạn lần đều không có thể động đến vết thương ở sau lưng anh ấy. Vâng. Trở lại cơ sở y tế của Triệu An, Dương Tâm trực tiếp yêu cầu A Khôn khiêng Lục Gia Bách vào trong phòng phẫu thuật. Đoàn Ninh, anh cùng với tôi đi gặp Triệu An, tôi sẽ đưa ra phương án chữa trị cho anh ấy. Với y thuật của anh ấy, thực hiện ca phẫu thuật này hẳn là không có vấn đề gì. Cái này... Đoàn Ninh do dự một chút, do dự một hồi mới nói. Triệu An đi đến thành phố lân cận, không có ở trong cơ sở y tế. Cô Dương, cả phẫu thuật này có lẽ cô phải tự mình ra tay rồi. Dương Tâm giật mình, thân thể bắt đầu cứng đờ, sắc mặt càng thêm khó coi đến cực điểm. Cô nhìn chằm chằm vào Đoàn Ninh mấy giây, giống như là chế nhạo, giống như là giễu cợt. Thật là trùng hợp. Nói xong cô mặc kệ anh ta, đi nhanh đuổi theo A Khôn và những người khác đã biến mất. Đoàn Ninh đứng ở nơi đó khẽ thở dài. Cô Dương sợ nhìn thấy cái gì đó, nhưng hy vọng cô ấy lúc này sẽ không tức giận mà rời đi. Nếu không giám đốc Lục sẽ gặp rắc rối. Dương Tâm không có rời đi, cô chạy một mạch tới phòng phẫu thuật. Đứng ở cửa phòng phẫu thuật, nếu nói không muốn lùi bước là nói dối. Nhìn ba chữ lớn ở trên cửa phòng phẫu thuật, toàn thân cô đều bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Dương tùy ý bước tới, ôm lấy đùi mẹ, ngẩng đầu nhìn cô, nghẹn ngào nói: "Chị Tâm, nếu thật sự không được thì đừng miễn cưỡng. Nếu có thể, con ước dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng của chú ấy." Vớ vẩn. Dương Tâm cụp mắt quát một tiếng, sau đó nghiêng đầu hỏi A Khôn: "Đã chuẩn bị phẫu thuật đầy đủ chưa?" A Khôn rất lo lắng, chân trán lấm tấm mồ hôi. Nghe thấy câu hỏi của cô, anh nhanh chóng trả lời: "Chuẩn bị xong rồi, trợ lý của Triệu An đều đang được ở bên trong. Cô Dương, cô mau nhanh lên, lúc chúng tôi đang nâng giám đốc Lục lên trực thăng, anh ấy đã mất ý thức rồi, bây giờ càng lâm vào hôn mê sâu, điện tâm đồ không còn ổn định nữa rồi." Dương Tâm nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, sau đó nặng nề thở ra. "Mày có thể làm được, Dương Tâm, mày có thể làm được điều đó." Sau khi im lặng vài giây, cô đột nhiên mở mắt, sau đó xoay người chạy vào trong phòng phẫu thuật. Sau khi thay quần áo phẫu thuật và đến khu vực sát trùng để khử trùng, cô từ từ bước đến ở bên cạnh bàn mổ, mở đèn. Sau một vài lần bật công tắc, các đèn phóng xạ trên đầu đều bật sáng, các vầng hào quang màu trắng của bóng đèn chiếu xuống. Vào lúc đó cô hơi choáng váng một lúc, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, nói với trợ lý ở bên: "Thuốc mê đã chuẩn bị xong chưa?" "Đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ." "Ống tiêm?" "Vâng." "Điểm tâm đồ, biểu đồ nhịp hô hấp, tất cả có bình thường không?" "Tạm thời không có vấn đề gì." Dương Tâm ổn định lại tinh thần, tầm mắt rơi vào trên vết thương trên lưng của Lục Gia Bách, nghiên cứu một hồi mới tìm được vị trí của con dao. "Dao mổ số 1 giải phẫu." Trong giây tiếp theo, một trợ lý đưa cho cô con dao đã được khử trùng. Dương Tâm vươn bàn tay nhận lấy. Lần đầu tiên cầm lấy cán dao, ngón tay khẽ run. Trợ lý cảm nhận rõ ràng, do dự hỏi: "Anh Đoàn nói chúng tôi nên dốc toàn lực phối hợp với cô. Nói rằng tay nghề phẫu thuật của cô rất siêu phàm, nhưng hiện tại tay cầm dao của cô có một chút run rẩy. Cô thật sự có thể làm được loại phẫu thuật tim yêu cầu độ cẩn thận và chính xác cao này sao? Nằm ở trên giường phẫu thuật này là người nắm quyền lực của nhà họ Lục. Nếu như anh ta có mệnh hệ gì, cả đời này chúng ta đừng mong được sống yên ổn." Khóe miệng của Dương Tâm giật giật, lộ ra một tia cười khổ. Cô cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ chỉ là dưới áp lực khủng khiếp như vậy mới có thể vượt qua được rào cản tâm lý. Nếu cô không cứu anh ấy, trong vòng 10 phút, tim của anh ấy sẽ bị tụ máu, xung tấy, hoại tử mà sẽ chết. Bây giờ trước mặt cô không phải là những con vật thí nghiệm đó nữa. Đây là một con người, một sinh mạng thật sự. Để đưa cô quay lại bàn phẫu thuật một lần nữa, tên ngốc đó đã không tiếc lấy chính mạng sống của chính mình để làm thí nghiệm cho cô. Vì vậy, cô không bao giờ cho phép bản thân mình phạm phải bất cứ sai lầm nào. "Tôi chuẩn bị phẫu thuật, chuẩn bị kẹp vào bông cầm máu, chú ý quan sát các chỉ số khác nhau. Nếu có bất thường, báo cáo cho tôi ngay." "Được." Dương Tâm không do dự nữa, một tay để lên phần da ở phía sau gáy trong lão, tay kia lại nhanh chóng rạch ra một đường lên vị trí tim của anh. Máu lại bắt đầu chảy ra, nhưng lần này đầu cô không còn choáng váng nữa. Ngoài trừ tay cầm dao lúc ban đầu hơi run, sau đó cô hầu như không còn run nữa. Cô đã tìm lại được cảm giác cầm dao phẫu thuật. Đó là một trải nghiệm vừa quen thuộc vừa xa lạ, với niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn nhau. Hiểu Hiểu 3 năm trước đã chết ở dưới dao mổ của cô. Để bù đắp cho đứa trẻ, cô đã sống khép mình trong thế giới cô đơn và từ đó không còn chạm vào dao mổ. Sau 3 năm, cô đã vượt qua những trở ngại và cuối cùng bước ra khỏi bóng đen của nỗi đau và sự tuyệt vọng. Dương Tùy Ý đã đợi ở bên ngoài phòng ngủ 20 phút, Thấy ở bên trong không có động tĩnh gì, cô bé thở dài nhẹ nhõm. Có vẻ như mẹ con đã vượt qua được rào cản tâm lý. Đừng lo lắng, mẹ có khả năng y thuật sao Việt và sẽ không có để cho chú Lục xảy ra chuyện gì đâu. Đoàn Ninh và A Khôn nghe cậu bé nói ra những lời này, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, cô ấy đã có thể thực hiện được ca mổ này, nhất định sẽ phẫu thuật được cho ông cụ. Xem ra bóng đêm bao trùm khắp nhà họ Lục và nhà họ Trần sớm sẽ biến mất. Cậu bé cong môi ậm ừ. Các chú cứ yên tâm, cụ đã chịu khổ nhiều rồi, mẹ con thông minh như thế chắc chắn là đã đoán ra chúng ta bày trò, xong việc chắc là sẽ đánh nát mông con mất. Đoàn Ninh nhấn mày cười cười nói, một người bị muốn đánh, một người chịu thiệt thòi, còn muốn nịnh hót, Lục Gia Bách chẳng lẽ không phải là trả giá sao? Hôm nay mẹ con thật sự đã bị con dọa sợ, rồi sau này chắc chắn không có quả ngọt ăn. Mau tự mình cầu thêm phiền phức đi. Cậu bé nhìn trời không nói nên lời, vì mấy đồng tiền rách đó khiến cho Tâm Tâm lo lắng đến vậy. Nghĩ đến thật là khốn nạn. Không, cậu bé không phải là vì mấy đồng tiền rách đó, mà chủ yếu cậu không muốn mẹ mình mãi sống ở trong nỗi ám ảnh. Ông cụ Trần đã cứu bà ngoại và mẹ, thực lòng mẹ rất muốn báo đáp ân tình này của ông cụ. Nếu không có mẹ thì sẽ không có tiền vào phòng thí nghiệm của dì Vạn mà tự hành hạ mình ở trong đó 6 ngày. Lục Gia Bách đã đúng. Trong tình huống chết tiệt này, chỉ có liều thuốc mạnh mới có thể kích thích được mẹ. Vốn dĩ cậu bé muốn tự mình cầm dao và để cho chị Tâm thực hiện ca phẫu thuật ở trên người cậu. Nhưng Lục Gia Bách đã tát cậu bé và kiên quyết không đồng ý. Chưa kể, người đàn ông đó khá có trách nhiệm. Quan trọng hơn, anh ta yêu Tâm Tâm, yêu hơn cả sinh mạng của chính mình. Cũng thật là có con mắt nhìn. Còn việc của chú ta có theo đuổi được mẹ mình hay không thì tùy vào khả năng của bản thân. 3 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Dương Tâm bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Đoàn Ninh vội vàng tiến đến hỏi thăm, lo lắng hỏi, thế nào rồi, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp chứ? Cho đến bây giờ anh vẫn chưa dám báo chuyện này lên cho nhà họ Lục. 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, với anh dài như 1 năm, sợ rằng trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra bất trắc gì, Lục Gia Bách sẽ chết ở trên bàn phẫu thuật. Dương Tâm vươn tay bóp trán, giảm bớt sự mệt mỏi, hừ một tiếng. Cả phẫu thuật thành công, chỗ tim bị thương đã phẫu thuật rồi. Sau khi hết thuốc mê, anh ấy có thể tỉnh lại. Có phòng khách hay không, sắp xếp cho tôi một phòng, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Đoàn Ninh thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, như thể đã kiệt sức, rõ ràng đã bị rút hết sức lực, anh vội vàng gọi quản gia. Quản gia Vương, mau đưa cô Dương đi nghỉ ngơi một chút. Để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy, nhất định không được chảnh màng. Cho con. Dương Tâm bước đi vài bước, tơ hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn Dương Tùy Ý. Con mau đi cùng với mẹ. Dương Tùy Ý cúi đầu xuống, vẻ mặt đau khổ, ngồi xuống dãy rùa. Nam nữ thủ thủ bất thân, mẹ đi ngủ mà để cho con ở trong phòng không lo lắng gì sao? Đừng nói nhảm nữa, nếu không lão nương sẽ lột da của con ngay lập tức. Đoàn Ninh cười đẩy thằng nhỏ về phía trước. Đi đi, tình hình mẹ con có vẻ không được tốt, cứ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con là được. Dương Tùy Ý trợn tròn mắt, ông chú chết tiệt đứng nói chuyện không có đau lưng sao? Sau khi nhìn hai mẹ con rời đi, Đoàn Ninh vội vàng bước vào trong phòng phẫu thuật. Nhìn thấy một vài trợ lý ở bên ngoài, anh vội vàng bước tới hỏi. Tiểu Lan, ca phẫu thuật này là do người phụ nữ đó mổ chính có phải không? Tiểu Lan sững người một lúc, sau đó mỉm cười. Đúng vậy, tuy rằng chúng tôi đều có thể thực hiện ca phẫu thuật, nhưng hành động dứt khoát đưa dao vào tim, tiến hành phẫu thuật. Phục hồi như vậy chúng tôi không làm được. Anh Triệu cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Trợ lý Đoàn, người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai? Sao có thể có y thuật siêu việt như vậy? Đúng rồi, người phụ nữ đó thật sự rất giỏi. Chúng tôi thậm chí không dám nghĩ đến một mình cô ấy có thể thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp và rủi ro cao như vậy mà không có bất cứ sự bất ngờ nào. Vết thương nghiêm trọng như vậy, có thể nói Lục Tổng đã bước vào một chân vào quỷ môn quan, không ngờ rằng cô ấy thật sự khiến cho anh ấy sống lại. Ca phẫu thuật không chỉ là thành công mà còn không gây ra bất cứ biến chứng nào, ngoại trừ người được mệnh danh là người khởi xướng cho ngành phẫu thuật tiền bối Mạc Sầu ra. Tôi thật sự không thể nghĩ rằng có một ai đó khác có kỹ năng y thuật tuyệt vời đến như vậy. Này, cô nhắc đến tiền bối Mạc Sầu khiến cho tôi nghĩ đến một người. nghe ông Tô nói rằng tiên bối Mạc Sầu không có học trò, nhưng cô ấy đã đem y thuật cả đời mình dạy cho một người phụ nữ bí ẩn, mà người phụ nữ này vài năm trước đã nổi tiếng khắp cả thế giới với tên là Vô Danh. Ta cũng đã từng nghe qua cái tên Vô Danh, nghe nói khả năng y thuật của cô ấy đều là do tiền bối Mạc Sầu đào tạo. Tuy rằng hai người không có quan hệ thầy trò, nhưng có thể xem là có quan hệ rất thân thiết. Nhưng đáng tiếc là Vô Danh đột ngột rút lui cách đây 3 năm mà không biết đã đi đâu. Đoàn Ninh nhận được câu trả lời dứt khoát từ bọn họ, xác nhận Dương Tâm tự mình thực hiện cao phẫu thuật, liền vô cùng yên tâm. Lục Gia Bách khổ tâm sắp xếp ra màn này cuối cùng cũng không vô ích. Anh ta dùng chính mạng sống của chính mình để buộc Dương Tâm bước ra khỏi bóng đen tâm lý, cầm lấy dao mổ một lần nữa. Anh biết Lục Gia Bách không chỉ là vì muốn ca phẫu thuật của ông ngoại mình không xảy ra rủi ro, mà còn giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình để sau này không còn tiếc nuối. Nếu không phải vì một mối ân tình 60 năm trước, anh nghĩ Lục Gia Bách cũng sẽ không ép mình dùng cách tự ép sát cô một lần nữa cầm dao phẫu thuật, khiến cho cô sau này không phải hối hận. Đây chính là duyên phận giữa người với người, giống như là tâm ý của Lục Gia Bách với Dương Tâm. Sau khi Dương Tâm đưa con trai của mình trở về phòng khách, liền ném cậu ấy lên ghế sofa, sau đó đánh vào mông cậu bé vài cái. Khốn kiếp, ai cho con cái lá gan đem mạng sống của mình ra để đùa giỡn? Nếu không phải Lục Gia Bách ngăn được nhát dao đó, con có biết chuyện gì sẽ xảy ra hay không? Cậu bé cắn răng không nói gì, cũng không phát ra âm thanh nào. Tuy rằng mông của mình muốn nở hoa, nhưng thật sự không dám mở miệng kêu một câu. Nói đi, con có biết xảy ra chuyện gì không? Dương Tâm cất cao giọng quát. Dương Tùy Ý lộ ra vẻ mặt đau khổ, quay đầu nhìn mẹ mình, suýt khóc. Nếu chỗ ấy không đỡ nhát dao ấy, con dao sẽ đâm vào tim con, lấy mạng của con. Lời nói vừa dứt, cậu bé hiển nhiên cảm thấy mẹ mình run lên vài cái, gương mặt trắng bệch, liền nhanh chóng xoay người đứng lên, ôm lấy eo của mẹ mình. Con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu có lần sau, mẹ cứ đánh gãy chân con. Tâm Tâm, đừng giày vò chính mình nữa, có được không? Là con khốn kiếp. Không biết là nặng nhẹ, đem mạng sống của chính mình ra đùa giỡn, làm tổn thương mẹ. Là con đáng chết mà. Vừa rồi, cậu bé đã vừa tát vào mặt mình mấy cái. Dương Tâm nhanh chóng vươn tay ngăn lấy cậu bé lại, ôm lấy cậu bé ngồi trên ghế sofa. Làm sao cô có thể không biết tâm tư của đứa trẻ này? Nếu không phải vì muốn cô lần nữa động vào dao phẫu thuật, báo đáp ân tình năm đó, sau này không phải là ân hận, thì tại sao lại phải thông đồng với người ngoài bức ép cô? Tùy Ý, hãy nhớ kỹ một điều, trên đời này không có bất cứ chuyện gì quan trọng bằng con và Tùy Tâm. Mẹ muốn báo đáp ân tình trong cụ, nhưng tuyệt đối không muốn cho con trai mình bước vào trong vòng nguy hiểm, con có hiểu không? Cậu bé nép mình ở trong vòng tay của cô gật lia lịa. Con hiểu rồi, con cũng không dám có lần sau đâu. Thật sự cậu bé không dám nữa. Cậu và Tùy Tâm chính là nhược điểm lớn nhất của Tâm Tâm. Lấy tính mạng ra đùa với mẹ cũng giống như là cầm con dao đâm vào trái tim cô. Sau này làm sao mà cậu còn dám làm chuyện này nữa? Ôm lấy con trai, trong lòng của Dương Tâm hoàn toàn thanh thản. Là cô đã quá lo lắng, quan tâm thái quá nên mới bị bọn họ lừa như vậy. Bây giờ nghĩ lại, thật ra còn nhiều sơ hở, chỉ cần bình tĩnh một chút, có lẽ cô ấy sẽ không bị họ dắt mũi. Dương Tùy Ý rút khỏi vòng tay của mẹ, cười tuê tuyết. Chị Tâm Tâm, con vào bếp lấy đồ ăn cho mẹ, đợi con một chút nha, phải ăn no mới có thể ngủ được. Dương Tâm gật đầu nói, con đi đi, cẩn thận một chút, đừng đốt phòng bếp nhà người ta, mẹ đến không nổi đâu. Đây mới đúng là mẹ cậu, sau khi nhìn thấy con trai rời đi, Dương Tâm lấy điện thoại di động ở trong túi ra, bật lên. Một loạt các tin nhắn thông báo, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ. Dương Tâm liền liếc mắt, có Lê Vãn, có Trần Tuấn, thậm chí có Lục Gia Tân cũng gọi đến. Cô gọi cho Trần Tuấn trước. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, cô cất giọng hỏi. Trần Tuấn, chuyện của nhà họ Trần, anh trấn áp được rồi chứ? Sau một hồi im lặng, một giọng nói từ tính trầm ấm truyền đến. Ở đây không có vấn đề gì lớn cả, đừng lo lắng cho anh. Tâm Tâm, em có nghe về vụ bắt cóc của Tùy Ý, anh họ vì muốn cứu cậu bé đã bị thương. Anh cũng biết rằng em đã đưa anh ấy đến phòng trị liệu của Triệu An. Rồi sao, vết thương của anh ấy có nghiêm trọng không? Không sao đâu, em đã tiến hành phẫu thuật cho anh ấy. Tuy là anh ấy bị thương ở trong tim, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh không vội qua đây là đúng. Chuyện này trước mắt đừng để cho nhà họ Lục và nhà họ Trần biết được. Em lo rằng họ mà biết chuyện này sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khác. Trần Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Em đích thân thực hiện ca mổ cho anh ấy sao? Tốt rồi, em lại có thể cầm dao phẫu thuật. Anh cũng mừng cho em. Không chỉ là em có thể thực hiện được ca phẫu thuật cho ông nội, mà là vì chuyện của chúng ta. Dương Tâm mỉm cười. Cuối cùng cô đã hiểu một chuyện Trần Tuấn không tàn nhẫn như Lục Gia Bách. Chuyện của ngày hôm nay, nếu đổi lại là Trần Tuấn, có chết anh cũng không làm, bởi vì tính tình của anh vẫn ôn hòa, sẽ không bao giờ dùng biện pháp cực đoan như vậy để ép buộc cô. Trần Tuấn, cảm ơn anh, em không sao, anh không cần lo lắng, đợi em nghỉ ngơi thật tốt sẽ thực hiện ca phẫu thuật trong Trần trong vài giờ tới. Trần Tuấn cười trầm mặc. Được rồi, em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình. Chuyện anh họ bị thương, anh sẽ trấn áp, sẽ không để cho nhà họ Lục và nhà họ Trần biết chuyện. Vâng. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, cô ấy lại gọi điện cho Lê Vãn và Trần Uyên, cũng không đem chuyện xảy ra kể cho bọn họ, chỉ nói rằng tuy ý đã được cứu rồi, nhưng lại bị thương một chút, hiện đang ở trong phòng trị liệu của Triệu An. Buổi tối, sau khi ngủ vài tiếng, tinh thần của Dương Tâm đã tốt lên rất nhiều. Sau khi ăn tối ở trong phòng, cô bắt Dương Tùy Ý đi nghỉ ngơi sớm, sau đó đi ra ngoài. Bên trong phòng bệnh, Dương Tâm nhấc chân ra khỏi người của Lục Gia Bách, cẩn thận kiểm tra vết thương ở sau lưng anh, xác nhận vết thương không bị rách, không chảy máu, mới thở vào nhẹ nhõm. Thật ra, nằm sấp như thế này thật sự không thích hợp, sẽ ép vào trong tim, nhưng lưng của anh bị thương. Nếu nằm úp lưng xuống giường sẽ càng nghiêm trọng hơn. Do dự một lúc, cô cố gắng di chuyển cơ thể của anh để anh nằm nghiêng một chút, để không dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên khoang ngực. Không ngờ cô vừa động, người đàn ông ở trên giường đã tỉnh lại. Anh mở đôi mắt đen, lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt hiện lên sự yêu thương. Dương Tâm ho nhẹ hai tiếng, hẵng giọng nói. Đừng nhúc nhích, tôi giúp anh lật người nằm nghiêng một chút, để tim đỡ bị đè xuống. Lục Gia Bách không nói chuyện, để mà cô ấy giày vò. Mắt anh rơi vào trên cổ cô, chính xác là bên dưới xương quai xanh của cô. Góc này quá thích hợp để nhìn trộm. Dương Tâm là ai chứ? Giác quan vô cùng nhạy cảm. Trong chớp mắt, liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng lướt qua ngực mình. Đừng nhìn lung tung, tôi sẽ cho anh chịu đủ giày vò. Tốt nhất đừng có nghi ngờ lời nói của tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Thương hoa tiếc ngọc, dùng thành ngữ này để miêu tả một người đàn ông. Người phụ nữ này cũng đã học qua tiểu học chưa vậy? Khóe miệng của Lục Gia Bách giật giật dữ rồi, ánh mắt kẽ rời đi nơi khác. Anh đã bắt đầu có phản ứng. Hiện tại anh đã không thể động đậy. Nếu như người phụ nữ này biết suy nghĩ xấu xa của anh, cô sẽ trực tiếp phế bỏ anh chứ? Anh vừa định nói thì đã nhận ra giọng nói của mình rất thô. Giọng nói trầm ấm trước đây đã trở nên đứt quãng. Dương Tâm rót cho anh một cốc nước ấm, lấy ống hút ở trên bàn đầu giường. Một đầu cắm vào trong cốc, một đầu đưa lên miệng. Uống ít đi làm ấm cổ họng, uống đi một chút. Hiện tại anh không thể uống nhiều, sẽ gây sưng các cơ quan nội tạng. Lục Gia Bách liếc nhìn ống hút đưa tới môi, khóe mắt giật giật mạnh. Bắt anh dùng ống hút sao? Người phụ nữ này có thể có tình người hơn được không? Anh chật vật ngồi dậy. Chết tiệt, anh thả đối mặt với nguy cơ vết thương nứt ra còn hơn. Dùng cái thứ này, thật là xấu hổ cho một người đàn ông. Dương Tâm nhanh chóng ấn anh nằm xuống. Anh lại phát bệnh sao? Vừa mới phẫu thuật xong, anh lại nóng lòng muốn chết nữa có phải không? Lục Gia Bách nín thở, từ từ nhắm mắt lại, nhưng không để ý đến cô nữa. Ông trời, anh chính là ông trời. Được rồi chứ. Dương Tâm chịu thua cầm lấy chiếc thìa bên cạnh, múc một thìa nước đưa đến bên miệng anh. Há miệng ra, nếu không tôi sẽ đổ vào mũi của anh đấy. Lục Gia Bách nhếch đôi môi mỏng lên, lộ ra vẻ nhạt. Anh thích nhìn cô ngoan cố thỏa hiệp vì anh, có cái cảm giác đạt được thành tựu, còn thoải mái hơn là ký được một hợp đồng lớn vài tỷ. Dương Tâm thật là muốn xé xác anh. Đồ cáo già, đồ khốn kiếp. Sau khi anh uống vài ngụm nước ấm, cô lạnh lùng nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Để tôi cầm dao phẫu thuật cho ông ngoại anh. Anh liền không ngần ngại bày mưu tính kế tôi,

Không biết qua bao lâu, khi đầu lưỡi chuyển đến cảm giác đau nhói và sưng tấy, Dương Tâm đột nhiên tỉnh táo lại, giơ lấy cánh tay lên chuẩn bị tát vào mặt anh. Đồ háo sắc, tên khốn kiếp, đồ lưu manh, không biết xấu hổ. Cái tát còn chưa rơi xuống, cánh tay cô đã bị người đàn ông ở trên giường nắm lấy để khống chế. Trong giây tiếp theo, đôi môi mỏng chặn ở trên môi cô cũng rút ra, tiếp xúc với không khí trong lành, cô bắt đầu thở gấp. Đồ chó chết, anh mau thả tôi ra. Lục Gia Bách vươn lấy đầu ngón tay ra vuốt ve đôi môi đã bị anh làm cho sưng tấy lên, khàn giọng nói. Vừa rồi không phải là rất hưởng thụ sao? Sao đột nhiên lại xù lông lên vậy? Phụ nữ các em đều thay đổi nhanh chóng như vậy sao? Khốn kiếp, con mắt chó nào của anh nhìn thấy tôi rất hưởng thụ. Dương Tâm nhẫn nhịn, trong lòng không ngừng tự an ủi. Không sao đâu, cứ coi như bị chó cắn một cái, bị súc vật cắn một cái, chẳng lẽ lại cắn lại sao? Sau khi kìm nén cơn tức giận ở trong bụng, cô dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm, chế nhạo. Anh dừng lại làm cái gì? Thật ra anh còn có thể tiến xa hơn bước nữa, trực tiếp chết ở trên người tôi. Như vậy thì không được. Lục Gia Bách cười nhảy nói. Thế giới này đẹp đẽ biết bao, tại sao tôi lại muốn chết đi chứ? Hơn nữa bây giờ đã tìm được niềm vui lớn nhất trong đời, làm sao có thể cứ như vậy mà chết đi? Nói xong anh xoay người ngồi dậy. Có lẽ động tác quá lớn là chạm vào vết thương, đau đến mức khiến cho anh liên tục thở gấp. Dương Tâm hử lại một tiếng. Đáng đời. Nói xong cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, cô bỗng bất động. Trần Tuấn, anh tới khi nào vậy? Lục Gia Bách nghe xong quay đầu lại nhìn. Liền thấy Trần Tuấn đứng ở bên cửa, cầm lấy một giỏ hoa quả. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu em họ này lộ ra vẻ lạnh lùng và thờ ơ như vậy. Trong ấn tượng của mình, Trần Tuấn vẫn luôn là hòa nhã lễ độ, cho dù có tức giận cũng không lạnh lùng như bây giờ. Em tiếp Lục họ đã đến rồi, còn đứng ở cửa làm gì? Vào ngồi đi. Dương Tâm không khỏi sững sờ, sải bước đi về phía Trần Tuấn, mở miệng định nói cái gì nhưng lại không thốt ra nổi. Hiện tại cô vô cùng xấu hổ, một mình đã bị đồ khốn kiếp Lục Gia Bách chiếm giữ. Khi lọt vào mắt của Trần Tuấn thì nhất định là bộ dạng xấu xa, nếu không sắc mặt của anh không u ám như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Tuấn lộ ra vẻ thờ ơ như thế này. Trần Tuấn, em... Không chờ cô nói xong, Trần Tuấn đột nhiên xua đi vẻ lạnh lùng trên mặt, khôi phục vẻ dịu dàng vốn có, cười nói. Em nghe Đoàn Ninh nói vết thương của anh họ rất nghiêm trọng, em không thể ngồi yên ở trong nhà, cho nên đến đây để xem một chút. Lời vừa dứt, anh bước qua cô đi thẳng đến giường bệnh. Khi nhìn thấy miếng băng dính đầy máu ở trên lưng của Lục Gia Bách, anh không khỏi nhớn mày. Vết thương thật sự rất nghiêm trọng, thao nào Tâm Tâm nhẫn nhịn anh như vậy. Trước mặt bệnh nhân là đàn ông hay phụ nữ, bác sĩ cũng sẽ đối xử bình đẳng như nhau. Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự thù địch toát ra từ Trần Tuấn. Để không làm cho cô khó xử, anh buông lời nhẹ nhàng, cũng không nhắc nhở đến nửa câu một màn vừa chứng kiến khi nãy. Lục Gia Bách hờ lạnh một tiếng, tự nhận mình không rộng lượng như Trần Tuấn. Nếu có ai dám dây dưa với người phụ nữ anh ta yêu, xin lỗi, anh sẽ trực tiếp đưa người đó đi gặp Diêm Vương. Đằng kia có một cái sofa, tự mình ngồi đi. Trần Tuấn cười nhạt, đặt giỏ hoa quả ở trong tay lên trên chiếc bàn đầu giường, ấm áp nói. Nhà họ Trần còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, em sẽ không ở đây lâu, anh họ cứ dưỡng thương cho tốt. Lục Gia Bách hơi nheo mắt lại, còn chưa kịp nói chuyện, Trần Tuấn đã xoay người đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Dương Tâm, anh dừng lại nhỏ giọng nói. Anh sẽ không bận tâm, anh ấy là một bệnh nhân, em làm vậy với anh ta là điều đương nhiên, em đừng căng thẳng như vậy. Dương Tâm nhìn anh chằm chằm hồi lâu, sau đó đột nhiên nở ra nụ cười. Nói chuyện với anh, em không bao giờ áp lực. Trần Tuấn, anh là người hiểu em nhất ở trên đời này. Trần Tuấn vươn tay vỗ vai cô, ấm áp nói. Điều trị xong cho anh họ thì em mau về nghỉ ngơi đi, đừng làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Cả phẫu thuật của ông nội vẫn cần em đích thân thực hiện. Nụ cười ở trên gương mặt của Dương Tâm càng đậm, giống như thiếu nữ 18 tuổi, nụ cười càng trong trẻo không tì vết. Anh đừng có lo lắng, em nhớ rồi, sẽ không dây dưa thêm đâu. Trần Tuấn hỏi thêm vài câu rồi rời đi. Dương Tâm nhìn thấy anh ấy đi khuất ở cuối hành lang, không quay đầu lại. Lục Gia Bách ghen tị, âm dương quái dị vang lên. Nếu em không nỡ thì cùng với cậu ấy trở về nhà họ Trần đi, còn ở lại đây làm gì? Dương Tâm giơ tay vuốt trán, sau đó xoay người đi về phía giường. Cô lười phải đuôi co với anh, cúi người xuống kéo miệng băng dính ra, xé nó xuống khiến cho anh đau đớn mà hét lên. Khốn kiếp, người phụ nữ lòng dạ đen tối này, chẳng phải vừa rồi vẫn còn có tình cảm với Trần Tuấn sao? Sao ở trong nháy mắt lại trở nên thô lỗ và dã man như vậy? Dương Tâm xé hết băng ở trên lưng, liền thấy vết thương khâu ở trên tim đã bị rách ra. Cô nghiến răng, xem ra phải khiến cho anh chịu đau đớn một chút để cho anh nhớ kỹ, lần sau không dám tùy tiện đụng vào cô. Đừng động đậy, nếu không tôi sẽ không cầm máu và khâu vết thương cho anh, cứ thế nhìn máu anh chảy cạn mà chết. Khóe miệng của Lục Gia Bách co giật dữ dội. Người phụ nữ xấu xa này thật khiến cho người ta nổi da gà. Dương Tâm vươn tay lấy hộp thuốc ở bên cạnh, sau khi mở hộp ra liền lấy chỉ chuẩn bị bắt đầu khâu. Lục Gia Bách thấy vậy, đồng tử hơi co lại, run giọng hỏi: Em không dùng thuốc giảm đau sao? Dương Tâm cười giễu cợt: Vừa rồi không phải anh còn rất dũng cảm sao? Còn trêu chọc một cô gái quật cường bẻ cổ tay tôi, bây giờ lại sợ mấy mũi kim này sao? Anh Lục nghẹn ngào, là người nằm xuống giường, người phụ nữ này là đang trả thù anh, vừa rồi còn bắt nạt cô, cho nên cô ta nhân cơ hội này giày vò anh. Được rồi, chẳng phải là do mình tự rước lấy khổ vào thân sao? Dương Tâm cười lạnh, xuyên chỉ vào đầu kim, trực tiếp cắm kim xuống. Mũi kim thật sự cắm vào da anh. Cô nhận thấy cơ thể của anh lúc đó cứng nhắc. Thế nào, mùi vị này không dễ hưởng thụ chứ? Lục Gia Bách chửi rủa hai câu, sau đó nói với một giọng bình tĩnh: Không sao, chỉ giống như kiến cắn một chút mà thôi. Thật sao? Dương Tâm nhấn mày nhẹ nói: Để tránh cho anh Lục làm rách vết thương lần nữa, lần này tôi sẽ khâu 3 lớp, không nhiều lắm đâu, chỉ khâu hơn 100 mũi mà thôi. Anh cứ từ từ tận hưởng cái cảm giác bị kiến cắn đi. Lục Gia Bách thở không ra hơi, gần chút nữa là ngất đi. Người phụ nữ chết tiệt này. Ngày hôm sau, nhà họ Trần, không khí ở trong phòng khách vô cùng ngột ngạt, thoang thoảng mùi thuốc súng. Trần Tuấn ngồi trên ghế sofa chính giữa, khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bà Lục ngồi đối diện với ông, khuôn mặt vẫn đầy tức giận. Bà lườm mấy người trước mặt rồi đập tay xuống bàn: Mấy anh em các con, còn đang làm cái gì vậy? Muốn làm cho ông tức chết có phải không? Trần Tuấn gật đầu nói: Lời của cô nghiêm trọng rồi. Ông nội là người mà chúng con kính trọng nhất và là tấm gương mà chúng con luôn noi theo. Dù là có muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy sức khỏe của ông, con cũng sẽ sẵn lòng. Vậy thì tại sao con lại ngăn cản giáo sư Bạch phẫu thuật cho ông nội mình? Con có cả Gia Bách và lúc này con vẫn còn có tâm trạng ra nước ngoài sao? Cô thấy mấy đứa con không có đứa nào quan tâm đến ông nội, nếu không sẽ không để cho thái độ thờ ơ như vậy, lạnh nhạt đó. Đất nào cũng mang thái độ bất cần không quan tâm như vậy. Trần Tuấn khẽ thở dài, nhàn nhạt nói: Dĩ nhiên chúng con không đồng ý với việc giao giáo sư Bạch phẫu thuật cho ông nội là bởi vì phương pháp điều trị của anh ta quá nhiều sơ hở và tỷ lệ thành công quá thấp. Cô à, chúng ta đã cùng với anh ta ký bản thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, nghĩa là cho dù có ca phẫu thuật không thành công, anh ta cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng tổn thất của chúng ta sẽ là rất lớn, và chúng ta có thể mất đi ông nội, cô có hiểu không? Bà Lục tức giận nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: Vậy thì con muốn thế nào? Đổi lại là người khác cũng chỉ có 1/10 cơ hội, so với giáo sư Bạch thì có gì khác nhau? Trần Tuấn nhấn mày nhìn bà, gằn từng chữ: Con đã tìm được người có thể phẫu thuật cho ông nội. Bà Lục sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, lạnh giọng hỏi: Các con tìm được người vô danh rồi sao? Không phải là vô danh, Trần Tuấn nhẹ giọng nói. Bạch Trác vô cùng căm ghét vô danh, không thể để cho Tâm Tâm lấy thân phận vô danh xuất hiện, nếu không sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Người đó là ai? Bà Lục hỏi. Trần Tuấn nghĩ đến điều đó và trả lời một cách mơ hồ: Còn có một người bạn ở nước ngoài. Cô ấy là một chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng, cô đã từng thực hiện những ca phẫu thuật tương tự và thành công. Cô ấy nói rằng cô ấy có thể nắm chắc được ít nhất 50%. Cái gì? Bà Lộc đứng dậy khỏi ghế sofa, hỏi với vẻ kích động. 50%? Ý con là cô ấy nắm chắc 50% tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật? Đúng vậy, bác sĩ luôn giữ lại một chút ít cho mình, chỉ đưa ra xác suất khiêm tốn. Cô ấy nói là 50%, nhưng con đoán chắc cô ấy chắc chắn ít nhất là 70%.